Chương 5. 0738 không gặp. Lúc này mấy người đấy lòng ngược lại là vô cùng may mắn, phía trước đi theo cơ ti quyết định thật nhanh, vứt xuống tự tôn nhận Mặc Liên là chủ. Nhìn thần châu thái tử bộ dáng như vậy, lúc ấy nếu bọn họ lại do dự nửa phần, không chừng sớm đã không còn mệnh tại. Đối bọn hắn tới nói, cái gì tôn nghiêm cái gì vinh lục, muốn so với mình một cái mạng nhỏ mà nói, thực sự là quá nhỏ bé. Bọn họ tại đáy biển huyền sống lâu như vậy, bị giam giữ lâu như vậy, cả ngày lẫn đêm không gặp quang minh không có tương lai. Thật vất vả có thế từ địa phương quỷ quái kia đi ra, việc nào ngổng lại một trận, thực sự là QNZ không có gì tốt chú ý, cũng chỉ muốn hảo hảo sống sót. Bây giờ xem ra, nhận vị này cường đại chủ nhân, tựa hồ tuyệt không thua thiệt. Khu. Mấy tên ma giáo đệ tử vung đi một chút khói lửa vị, liên tục khoác tay nói, giáo chủ, hán, bọn họ khu. Đinh giáo chủ đầy mặt âm vụ nhìn chằm chằm thuyền hành rời đi phương hướng, nhìn thật lâu, lúc này mới ngửa đầu nhìn thiên. Giữa không trung đám kia cơ quan chìm đã theo thái tử rời đi phương hướng, hô phần phật đổi tới. Bong tàu thượng tán lạc mấy cái cơ quan chim hải cốt, phía trên y lì nguyên có một chút nhàn nhạt hắc hỏa quanh quẩn. Đừng đi chạm. Nhìn thấy có đệ tử nghĩ thỏ tay đi lấy hải cốt mảnh vỡ, đinh giáo chủ thình lình quát một tiếng, trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn hắn như trực tiếp sở trường đi bắt cơ quan chim hải cốt, đừng nhìn chỉ là nhàn nhạt một tia hắc hỏa, cũng có thế theo ngón tay của hắn tràn lan lên cánh tay, một đường leo lên đi, thẳng đến đem người nuốt chừng lấy. Mặc Liên gia hỏa này, chính là như vậy tâm địa ác độc người. Hắn cho dù là vứt xuống này mấy cái cơ quan chim hải cốt rời đi, lại như cũng không có hảo ý địch nhân càng ngày càng khó quấn, nên ứng đối ra sao. Đinh giáo chủ lạnh bình tĩnh khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía đứng ở bên người mình hiệu kêu trưởng lão, thấp giọng phân phó vài câu. A tờ hờ ấp tờ chun nở dê hồ nửa cờ kiểu kiểu đại nhân thỏ tay vướt cái mũi, đưa tay đem che ở trên người lông nhung áo choàng túm hạ. Thả ra trong tay sách thuốc nóng nhìn ngoài đỉnh, tiểu mặt than tự nhủ, ai đang mắng ta đâu? Tam tiểu thư. Cung nhân nhóm vài tiếng mềm mại tiếng hô truyền vào kiểu mục trong hai, tiểu mặt than trừng mắt lên. Chỉ thấy ngoài đỉnh xa xa đi tới một tên thân thể thướt tha nữ tử, cách còn có vài chục mét khoảng cách, liền hướng nàng phương này hạ thấp người thi lễ một cái. Tiểu thái tử phi hơi há ra miệng nhỏ, hứng hở ngáp một cái, là ai? Mấy ngày nay Nguyên Trinh luôn luôn tiếp thân hầu hạ vị này tiểu mặt than thái tử phi, đôi tính nết của nàng cũng là quen với mấy phần. Mỗi lần nàng như vậy hứng hở lúc nói chuyện, cái kia trong tiếng nói liền giấu giếm vài tia không kiên nhận ý đây là bị người quấy rầy không thoải mái. Ngoài đình vị này, là phụ lục thế gia tề gia tam tiểu thư tề lệ tiểu tỷ. Thái tử phi muốn gặp tờ một LNA nàng là đến cùng ta so phụ lục tiểu mục hỏi. Nguyên Trinh không nói ho nhẹ một tiếng. Vội vàng lắc đầu, cũng không phải là. Tam tiểu thư hẳn là hướng ngài hỏi một tiếng an. Tề gia đích thật là chúng ta Thương Châu lớn nhất phụ lục thế gia, lại vị này tam tiểu thư cũng là một tên huyền cấp lớn phụ sư, nhưng đại thế gia bên trong các tiểu thư, thực ra rất nhiều đều chẳng phải để ý tu vi cùng thực lực, ai còn cả ngày đuổi tới muốn cùng người so tài ai chúng quy là phải lập gia đình, nữ tử chỉ cần có thể bảo trì lại dung nhan xinh đẹp. Về sau có thể kéo dài tuổi thọ cùng trượng phu liền có thể. Cũng không phải người người cũng giống như thái tử phi ngại như vậy kỳ hoa, mọi chuyện đều muốn cùng nam nhân tề đầu tịnh tiến, ho khan. Tiểu thái tử phi mặt không hề cảm xúc, không phải là đến so tài, cái kia thấy đến cũng vô dụng, không gặp. Nguyên Trinh